Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 867, Thiên đại đảo ngược. Ba hợp nhất, ai cũng không nghĩ tới. Mục Tây Thần sẽ có cái phản ứng này. Đồng dạng, cũng không có ai nghĩ đến. Sự tình rất nhanh liền có to lớn đảo ngược. Hôm nay là bọn họ kết hôn thời gian. Tất cả mọi người ôm liếm nhan chị. Chúc phúc tâm lý mà đến. Có thể bỗng nhiên náo ra tân lang tân nương dính đến phi pháp mua bán. Tăng thêm chủ đề bị người ác ý lẫn lộn nhô lên đến. Thánh An giải trí là ép đều ép không được. Tại trên mạng lập tức hòa tốc truyền bá. Internet lên mạng dân nhóm. Nhiều nhất là loại kia ăn no không chuyện làm người. Nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại gõ chữ mắng chửi người. Cũng có là loại kia hắc tử. Vừa có cái gì gió thổi cỏ lay. Liền đem chán ghét người cho mắng mắng chửi xối xả. Đủ loại mang tiết tấu đem người pha trộn đến gà chó không yên. Lâm Khả Nhu bị Mục Đông Lâm tiếp vào thời điểm. Đang tại soát lấy Weibo. Lúc trước một mực bưng lấy Lê Bắc Niệm người. Cũng lớn bộ phận cũng đã từ phấn chuyển người qua đường. Biến thành đen. Dù sao chuyện này thậm chí đều lên thăng lên quốc gia. Uy hiếp bên trên nhân dân. Mọi người xem náo nhiệt đồng thời. Đối với nhân vật như vậy tự nhiên cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Đem bọn hắn mắng mắng chửi xối xả đồng thời. Tăng thêm người hữu tâm tại lung tung giở trò. Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần giờ này khắc này đã bị người đen ra cướp. Thế nhưng là Lâm Khả Nhu nhìn xem chuyện này. Nhưng lại càng là nhìn càng là hưng phấn. Cứ như vậy, tâm tình cũng là còn tính là không tệ. Liền xem như trên đường đi Mục Đông Lâm đều không có nói với tự mình câu nói trước. Lâm Khả Nhu đều cùng một người không có chuyện gì một dạng. Mặt ngậm mỉm cười đi vào trong phòng ăn. Mục Đông Lâm nhìn ra được Lâm Khả Nhu tâm tình rất tốt. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Hỏi, sự tình gì vui vẻ như vậy? Ân, Lâm Khả Nhu quay đầu nhìn lại. Trông thấy Mục Đông Lâm đang nhìn mình. Tâm tình rung động. Tiến lên khoác lên Mục Đông Lâm cánh tay. Thân thiết nói. Bởi vì ta nghĩ đến chúng ta sau này nha. Mục Tây Thần đã vào tù. Dựa theo nàng vừa mới dò tới ý. Chỉ sợ Mục Tây Thần trong thời gian ngắn là không thể nào được thả ra. Làm không tốt. Còn muốn ngồi thật lâu nhà tù. Dạng này một cái nam nhân. Không thể không nói. Đáng tiếc. Nhưng đáng được ăn mừng là. Lê Bắc Niệm hiện tại mặc dù được bảo lãnh ra, nhưng là dựa theo cục diện này đến xem, nàng ngày tháng sau đó tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Một cái gả cho người khác nữ nhân, trước đó trượng phu lại làm ra chuyện như vậy. Không hề nghi ngờ, Ngô Mỹ Á là không thể nào để cho Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm một lần nữa cùng một chỗ. Nàng Lâm Khả Nhu mới là cuối cùng bên thắng. Mục Đông Lâm nghe nói như thế. Tâm tình có chút ảm đạm, thế nhưng không nói gì. Rất nhanh liền cùng Lâm Khả Nhu cùng đi vào Lâm gia đi. Lâm gia hôm nay cử hành gia yến, nói là chúc mừng Lâm Vũ Hinh chuyển chính thức. Trên thực tế, là ở chúc mừng Mục Tây Thần cái này vướng bận ra hỏa rốt cục lọt lưới. Cứ như vậy, liền không còn có người có thể ngăn cản bọn họ nói đường. Quả thật, vừa vào cửa. Đã nhìn thấy Lâm gia vợ chồng hoan thiên hỷ địa đang chuẩn bị bữa tối. Lâm Vũ Hinh trong nhà trên ghế salon ngồi. Trông thấy Lâm Khả Nhu cùng Mục Đông Lâm. Sán lạn cười một tiếng. Tỷ, tỷ phu, các ngươi đã về rồi. Lâm Khả Nhu nhìn thấy Lâm Vũ Hinh nụ cười thành khe nhỏ. Nhưng là rất nhanh liền yên bình tâm tính. Nàng hiện tại đã lập gia đình. Mà Lâm Vũ Hinh còn không có. Lâm Nhai tương đối thiên vị Lâm Vũ Hinh cũng là bình thường. Trừ bỏ điểm này không nói. Nàng trong nhà này vẫn là vô cùng hạnh phúc. Lâm Khả Nhu nhìn xem Lâm Vũ Hinh cười cười. Rất nhanh liền ngồi xuống. Mục Đông Lâm một tới chỗ. Liền bị Lâm Nhai gọi đi thư phòng. Mà Lâm Mụ Mụ nhìn xem Mục Đông Lâm cùng Lâm Nhai đi vào. Lặng lẽ meo meo mà đến Lâm Khả Nhu bên người. Nói, Khả Nhu. Ngươi theo ta tiến đến. Thế nào? Tiến đến là được rồi. Lâm Mụ Mụ rất nhanh liền tiến lên đây đem Lâm Khả Nhu kéo đi vào phòng. Vừa vào cửa, Lâm Mụ Mụ liền không kịp chờ đợi, nói: "Mục Tây Thần chuyện kia, người đều biết à?" "Biết rõ." Lâm Khả Nhu gật đầu, trong đáy mắt từng có khoái ý. Trước đó hại Đông Lâm ca nữ nhân kia cũng bị bắt lại, bất quá Đông Lâm ca đi đem nàng nộp tiền bảo lãnh đi ra. Lâm Mụ Mụ nghe vậy giật mình, ngay sau đó giận dữ nói: "Tiểu tử này còn đối với nữ nhân kia nhớ mãi không quên." "Không quan hệ." Lâm Khả Nhu ôn nhu cười một tiếng. Nàng hiện tại đã thân bại danh liệt, bày ra một cái như vậy lão công, nàng về sau chỉ sợ là phải xong đời. Đông Lâm ca thích nàng đi nữa, cũng phải cân nhắc đến ta bà bà ý nghĩ. Ta bà bà là tuyệt đối không có khả năng để cho hắn cùng nữ nhân kia cùng một chỗ. Lâm Mụ Mụ vẫn là tức giận. Vậy cũng không được, cái này cũng quá không ra gì. Thực sự là, có thể nói lấy, giống là nghĩ đến cái gì một dạng. Nói, người bây giờ thân thể cũng nuôi không sai biệt lắm, nên cùng phòng vẫn là phải cùng phòng. Tranh thủ lại mang thai một đứa bé, bằng không thì ngươi bà bà bên kia luôn luôn có ý kiến. Lời nói này, Lâm Khả Nhu có chút ngượng ngùng, dịu dàng nói: "Mụ mụ, ngươi làm sao cũng nói cái này, còn thẹn thùng." Lâm Mụ Mụ cười ha hả: "Cũng là đại cô nương, hài tử luôn luôn phải có. Hiện tại nam nhân này lòng đang tung bay, ngươi liền phải đem tâm hắn bắt lại, sinh đứa bé mới có thể hoàn toàn đem hắn cột vào bên người." Lâm Mụ Mụ ý vị thâm trường vỗ vỗ nữ nhi mờ u bàn tay: "Hiện tại ca ca ngươi sự nghiệp chính đang trong thời kỳ tăng lên. Mục Tây Thần ngã xuống, sự tình là ở ca ca ngươi địa phương bên trên phát sinh. Phía trên luôn luôn muốn luận công hành thưởng, thị trưởng nhiệm kỳ một đến, ca ca ngươi khẳng định sẽ còn lên trên thăng. Đông Lâm là người thông minh, chính là xem ở ca ca ngươi trên mặt mũi, cũng sẽ không làm ra cái gì không thích hợp sự tình đến. Tiếp xuống thời gian thế nào, chỉ có thể xem chính ngươi năng lực." Lâm Khả Nhu trong lòng hơi động, gật gật đầu: "Khả Nhu, ngươi là thông minh nữ hài tử. Đông Lâm mặc dù lòng có điểm tung bay, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với ngươi cũng khá. Hiện tại ca ca ngươi cùng hắn nói chuyện đây, chờ hắn đi ra, mụ mụ sẽ giúp ngươi gõ một cái hắn." "Tốt." Lâm Khả Nhu nụ cười ngọt ngào, từ trong thâm tâm cảm nhận được cảm động. "Ta yêu ngươi, mụ mụ." Lâm ra trong thư phòng, Lâm Nhai mang trên mặt nho nhã kim ti khung con mắt, nụ cười bình tĩnh ôn hòa, thoạt nhìn rất có thư quyển khí tức, chỉ là đôi mắt kia bên trong thủy chung là bình tĩnh không hiển sơn bất lộ thủy. Nhìn xem Mục Đông Lâm, nói: "Chuyện này, ngươi xúc động, cũng là thời điểm thu lưới." Mục Đông Lâm giống như cười mà không phải cười: "Chính ngươi cũng muốn thu, chỉ là không hạ nổi quyết tâm mà thôi. Ta giúp ngươi một tay, ngươi nên cảm tạ ta mới là." Lâm Nhai từ chối cho ý kiến, rất nhanh từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp văn bản tài liệu đến, nói: "Chúng ta cũng là người một nhà, nói cái gì cảm tạ không cảm tạ." Vừa nói, liền đem giấy da trâu túi văn kiện vứt ra. "Gần nhất bên kia nhận được một nhóm mới sinh ý, là từ Miến Điện bên kia nhận lấy. Mục gia ở bên kia có cái chi nhánh công ty, vừa vặn ngươi có thể tiếp ứng một lần." Mục Đông Lâm đem giấy da trâu cầm lên, lấy ra bên trong tư liệu một nhóm xem tiếp đi. Càng là nhìn, lông mày càng sâu, cái này sinh ý phong hiểm rất lớn. "Phong hiểm không lớn, gọi thế nào sinh ý đâu." Lâm Nhai vẻ mặt tươi cười, một mặt chính khí thanh liêm: "Cầu phú quý trong nguy hiểm, đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu." Mục Đông Lâm nghe vậy, thoáng trầm mặc một chút, lập tức nói: "Lâm Nhai, ta không minh bạch, ngươi không thiếu tiền xài, tại sao còn muốn làm mạo hiểm như vậy sự tình?" Lâm Nhai nụ cười càng sâu, nghe nói như thế, tựa hồ giống như là nghe thấy được cái gì đáng yêu trò cười, đem phía sau lưng hướng trên ghế khẽ nghiêng. Lâm Nhai hai tay khoanh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói: "Mục Đông Lâm, người cũng không ngốc, chẳng lẽ cũng không biết ở trong đó nước sâu bao nhiêu sao? Người muốn thu tay lại, người nghĩ qua người phía dưới hay không? Cái này ván cờ bên trong, mỗi một con cờ đều riêng chỗ hữu dụng. Một khi một con cờ lùi bước, toàn bộ bàn cờ đều sẽ sụp đổ. Đông Lâm, một chuyến này, một khi tiến đến, liền lại cũng không ra được. Mục Đông Lâm nhìn xem hắn hồi lâu, đem túi văn kiện ném một cái. Nói, chuyện này quá mạo hiểm. Một khi bại lộ, chẳng những là ta, còn có Mục gia, Lâm gia, đều sẽ bị liên lụy. Cho nên mới cần ngươi đi làm. Lâm Nhai đứng dậy, đưa tay tại Mục Đông Lâm bờ vai bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chuyện này, chỉ có giao cho ngươi mới là ổn thỏa nhất. Lâm Nhai nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đông Lâm, ta thế nhưng là phi thường tín nhiệm ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Mục Đông Lâm cánh môi nhếch lên. Nếu như ta không làm đâu, ngươi sẽ làm. Lâm Nhai nụ cười có thâm ý khác. Cha ngươi gần đây thân thể giống như rất kém cỏi. Dựa theo hiện tại tình huống này nhìn, chỉ sợ sống không quá nửa năm rồi a hát. Mục Đông Lâm sắc mặt dần dần tái nhợt. Mục Triệt thân thể bị bại đột nhiên. Trong khoảng thời gian này, Ngô Mỹ Á cơ hồ là muốn khóc mắt bị mù. Mục Đông Lâm cũng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là bệnh tới như núi sập. Nguyên bản hảo hảo một cái tập đoàn chủ tịch, nói ngã xuống liền ngã xuống. Cơ hồ là tất cả gánh nặng đều đặt ở trên người hắn. Để cho Mục Đông Lâm trong khoảng thời gian này loay hoay sứt đầu mẻ chán. Cái này lại không đề cập nữa. Mục Triệt là hắn ba ba. Hắn tự nhiên cũng là hy vọng để cho hắn sống lâu một chút. Lâm Nhai đã sớm mò thấy tâm tư khác. Nói, ta có người bằng hữu, một mực tại nghiên cứu kháng ung thư dược vật. Mặc dù không có khả năng trị tận gốc tế bào ung thư, nhưng khống chế cha ngươi cha bệnh tình, để cho ngươi ba ba sống lâu mấy năm vẫn là không có vấn đề. Mục Đông Lâm thần sắc dần dần trang nghiêm, cái kia cha ta, chỉ ít, 3 năm, Lâm Nhai mỉm cười, ngươi là có hiếu tâm, vừa vặn bằng hữu của ta đối với việc này bên trong cũng chen chân rất sâu. Nhất là trong tay ngươi cái này một đơn, hắn đầu tư có thể nói là phi thường to lớn, nếu như ngươi làm, bằng ta theo hắn ở giữa giao tình, lại nhìn bên trên mặt mũi ngươi, như vậy cho ngươi ba ba dùng thuốc. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Mục Đông Lâm nắm chặt túi văn kiện bàn tay có chút siết chặt. Lâm Nhai còn có một cái khác tầng không nói ra. Nếu như hắn không đồng ý, Lâm Nhai nhân mạch có mạnh hơn. Cái này, bằng hữu thuốc, chỉ sợ cũng là không cần đến cha của hắn trên người. Lâm Nhai tự hồ đã tính trước. Tiếp tục nói, đơn này lợi nhuận rất cao. Người Mục Thị một năm thu nhập không hơn 100 ức. Cái này một đơn nếu như làm xong, chỉ cần 1 tháng thời gian, liền có thể kiếm được ngươi Mục Thị nửa năm tiền. Cớ sao mà không làm? Mục Đông Lâm nắm đấm trọng trọng siết chặt, lại đột nhiên nhẹ nhàng buông ra. Cái gì gọi là uy bức lợi dụ? Đây chính là, Mục Đông Lâm cảm giác thật sâu bất lực. Rất nhanh, lên đường, ta đã biết. Lâm Nhai cười híp mắt lại nói không ít chuyện hạng. Trang Nghiêm đã đem bọn họ tương lai bản kế hoạch cấu tạo đến 10 điểm hùng vĩ, 10 điểm hoa lệ. Đợi đến Mục Đông Lâm sau khi ra ngoài, Lâm Nhai mới liễm dưới nụ cười đến, trong mắt có thất vọng. So với Mục Tây Thần đến, Mục Đông Lâm còn chưa đủ hung ác. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/ain-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-noi-dat-gạch-noi-di-gạch-noi-mat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.